Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt Nghệ Phong Dao bỗng trở nên dữ tợn. Hắn ta mượn lực, lật mình nhảy ra sau Bạch Tử Mục, vận linh lực và lại xông tới hắn ta không để ý đến lời của Mục Trì. Cũng không thể ngay lập tức nói ra sự thật cho họ biết hắn ta đã có quyết định. Nếu ma tộc nhất quyết phải kiểm soát một người có thiên lực thì hắn ta hy vọng người đó là mình. Bạch Tử Mục vỗ mạnh tay xuống đất, toàn thân hắn rời khỏi mặt đất tránh được đòn tấn công. Hắn sợ làm Nghệ Phong Dao bị thương nên không dám phản công, nhưng lại bị hắn ta đánh lui liên tục, cuối cùng bị đờ vào bụng và bị hất văng ra xa. Thấy Bạch Tử Mục thực sự bị thương, Mục Trì rất tức giận, xông tới tung một cú khiến hắn ta bị hất văng ra xa. Nghệ Phong Dao, người có bị điên không? Mục Trì, đừng làm hắn ta bị thương. Bạch Tử Mục thấy hai người đánh nhau, vội vàng tiến tới nhưng lại bị ba người Công Thiên Tinh chặn lại. Công Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn người đối diện, có chút không tin. Nghệ Phong Dao, người biết mình đang làm gì không? Hắn không hiểu vì sao đột nhiên lại xảy ra nội chiến. Nghệ Phong Dao không chịu dừng tay, quyết tâm G.I.E.C. Bạch Tử Mục. Lý Thiên Xuyên vừa ngăn hắn ta, không cho hắn ta đến gần Bạch Tử Mục, vừa lạnh lùng hỏi. Nghệ Phong Dao, ngươi nhìn cho rõ, ngươi định G.I.E.C. sư huynh của mình sao? Thu Vũ Miên Miên, các ngươi là đồng môn, là sư huynh đệ thân thiết. Người ta muốn G.I.E.C. chính là đồng môn. Nghệ Phong Dao lại bị đánh văng ra, đứng lên dưới ánh trăng lạnh lẽo. Ta từng hỏi tông chủ, vì sao không truyền thiên bia cho ta? Ông ta nói Bạch Tử Mục sẽ tốt hơn, nhưng tại sao? Chỉ một câu, hắn sẽ tốt hơn, là bắt ta phải đứng thứ hai. Rõ ràng ta cũng là thiên tài của thể đảo, ta sẽ dễ dàng nhận được sự công nhận của thiên bia hơn hắn. Ta cũng có thể gánh vác trách nhiệm dùng thiên lực để cứu vớt tu tiên giới. Gương mặt Nghệ Phong Dao trở nên lạnh lùng, xa lạ đến mức họ hầu như không nhận ra. Nếu ông ta không cho, ta sẽ tự mình lấy, ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy ta mới là người có thiên tư nhất trong thể đạo. Mục Trì nhìn chằm chằm hắn ta, bản năng lắc đầu. Ngươi nói dối, có phải ngươi biết gì đó hay không? Bạch Tử Mục nhìn vào mắt người đối diện, ngươi biết rõ nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi, tại sao lại như vậy? Ta không cần sự ban ơn của ngươi, ta đã nói rồi, thứ ta muốn, ta sẽ tự lấy. Gương mặt Nghệ Phong Dao càng lạnh lẽo hơn, xung quanh hắn ta đột ngột bùng lên ánh sáng của linh lực, không gian bốn phía liên tục kích động lực lượng. Trong một hơi thở, người trước mắt biến mất, đầu mũi D.A.O rạch qua không trung, tạo ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Công Thiên Tinh vừa tung ra một đạo linh lực, nhưng lại bị không gian nuốt chừng, thế mà lại xuất hiện sau lưng Bạch Tử Mục, đánh trúng hắn. Nghệ Phong Dao vậy mà lại thi triển thần thông để tranh đoạt thiên bia. Gần như ngay lập tức, Nghệ Phong Dao xuyên qua không gian từ trước mặt Công Thiên Tinh đến bên cạnh Bạch Tử Mục. Phập, mũi đê, a, o, đờ, ớ, em mờ sâu vào cơ thể, mọi người đều thấy rõ, nếu Bạch Tử Mục không kịp thời né sang một bên, tim hắn đã bị đờ, ớ, em mờ thủng rồi. Ta không tin ngươi sẽ hận ta. Bạch Tử Mục luôn nhìn thẳng vào mắt Nghệ Phong Dao, cố gắng tìm ra điều gì đó. Nghệ Phong Dao cười lạnh một tiếng, lưỡi đê, a, o trong tay lại đờ, ớ, em mờ sâu hơn vài phần. Vậy thì ngươi quá tự tin rồi, ngươi nghĩ ngươi hiểu ta. Vậy sao ngươi không nhận ra rằng ta đã chịu đựng ngươi đủ rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Phong Dao, ngươi điên rồi sao? Mục Trì nhìn chằm chằm vào hắn ta, đôi mắt phản chiếu hình ảnh ngập máu, đứng yên không nhúc nhích. Ngược lại, ba người Công Thiên Tinh lập tức dùng linh lực đánh bay Nghệ Phong Dao, cho Bạch Tử Mục uống một viên đan dược. Dù những người khác có chất vấn thế nào, Nghệ Phong Dao cũng không trả lời, chỉ mỗi đê, a, o càng thêm mạnh mẽ, mỗi lần xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Hắn ta thực sự muốn g, y, ế, c Bạch Tử Mục. Ít nhất là theo cách nhìn của Công Thiên Tinh, tình thế đã đến mức này, không cần phải e dè nữa. Công Thiên Tinh và Lý Thiên Xuyên hợp sức khống chế Nghệ Phong Dao, quảng ngọc hoàn lướt trên mặt đất, vung chiếc quạt sắt nhắm thẳng vào cổ hắn ta. Tuy nhiên, quạt sắt bị diệt hồn côn chặn lại giữa chừng, Mục Trì lạnh lùng nói. Người không thể g, y, ế, c hắn ta. Ánh mắt Công Thiên Tinh trầm xuống. Mục Trì, ngươi đã bao giờ nghĩ tại sao hành tung của các ngươi lại bị lộ? Có lẽ chính hắn ta là người tiết lộ, cái gọi là bí thuật chỉ là cái cớ. Ta tin hắn ta, nhưng hắn ta muốn gờ, y, ế, xê Bạch Tử Mục. Trong lúc mấy người họ tranh cãi, không biết từ lúc nào, người dưới quyền của Công Thiên Tinh và Lý Thiên Xuyên đã biến mất tại chỗ. Gió lạnh thổi qua, Mục Trì từ từ đặt diệt hồn côn trong tay xuống, lặng lẽ đi tới giúp Bạch Tử Mục chữa thương. Ba người Công Thiên Tinh ngồi không xa đó cũng không nói thêm gì. Tự vấn lòng mình, nếu có một người trong số họ phản bội, họ cũng sẽ khó lòng chấp nhận. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự thật. Một lúc lâu sau, Công Thiên Tinh hỏi, các người chắc chắn hắn ta không phải là nội gián. Mục Trì và Bạch Tử Mục đồng thanh phản bác. Không phải, Lý Thiên Xuyên không ngẩng đầu lên. Có lẽ hắn ta không phải là nội gián, nhưng ngươi phải biết rằng ngươi là đại sư huynh. Lại còn là thể trận song tu, luôn đè nén hắn ta, không thể đảm bảo rằng hắn ta không sinh lòng oán hận. Quảng Ngọc Hoàn cũng mím môi nói, ta biết các ngươi tình nghĩa sâu nặng, nhưng lòng người khó đoán. Nói đến đây, không khí trở nên đặc biệt yên lặng, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Mục Chỉ khó chịu bước đi một mình ra xa một chút. Bạch Tử Mục thì nhắm mắt dưỡng thương, không nói thêm lời nào với họ. Dù vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ Nghệ Phong Giao, họ cùng tu luyện từ nhỏ, sư đệ của mình hắn hiểu rõ. Bạch Tử Mục cố gắng hồi tưởng lại, chắc chắn vẫn còn điều gì đó hắn đã bỏ sót và một cách vô tình, cảnh tượng đêm cuối cùng ở Tây Châu hiện lên trong đầu hắn. Lúc đó, Trúc Tử đã nói những lời khiến hắn vô cùng bối rối bằng giọng điệu như đang đùa giỡn. Nếu thực sự không đánh lại, ta mong rằng chúng ta đều nhớ năm đức tính tốt. Khiêm nhường ngươi xê, hát. Ế, tê trước đi, lạc quan cùng lắm là chết, can đảm ta sẽ xê, hát, ế, tê ngay bây giờ, đoàn kết chúng ta cùng chết, sẵn lòng giúp đỡ mọi người ta xê, hát, ế, tê ngươi vui vẻ. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải tin tưởng lẫn nhau, tin rằng chúng ta sẽ lưu lại lối thoát cho nhau, tuyệt đối không để đội tiểu cường đi đến bước đường cùng. Mí mắt Bạch Tử Mục khẽ run, hắn nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ. Lời của Tiểu Trúc Tử chắc không phải là muốn hắn. Hắn lại nhắm chặt mắt, vội vàng nhìn vào thức hải của mình, nhưng không có gì bất thường bên trong. Đồng thời, một suy đoán đáng sợ xuất hiện trong lòng hắn. Ma tộc có thể tìm ra họ là vì hắn. Suy nghĩ của Bạch Tử Mục hoàn toàn rối tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa sáng, cả đoàn người vội vã đi không ngừng nghỉ xuyên qua khu rừng, nhanh chóng đến đỉnh Linh Hải. Lúc này chợ đã bắt đầu náo nhiệt, nhiều tán tu bắt đầu đi nhận nhiệm vụ. Sự náo nhiệt xung quanh không làm cho không khí của đoàn người này trở nên sôi động, sự im lặng của đêm qua dường như vẫn còn bao trùm họ. Khi vừa đến bờ vách đá, Bạch Tử Mục luôn đi sau họ đột nhiên dừng bước. Bốn người phía trước quay lại, chỉ nghe hắn nói, ta không đi với các ngươi nữa. Công Thiên Tinh nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói lạnh lùng. Đừng nói với ta là ngươi muốn đi tìm Nghệ Phong Giao. Bây giờ Ma Nhất đang đuổi bắt chúng ta, hắn ta đi một mình ta không yên tâm. Lời của hắn chưa nói xong đã bị Công Thiên Tinh cắt ngang đầy giận dữ. Ngươi có thể tỉnh táo một chút không? Hắn ta đã không còn là Nghệ Phong Giao trước kia nữa. Hắn ta sẽ gờ, y, ế, xê ngươi đấy. Bạch Tử Mục lắc đầu, giọng nói vốn dĩ luôn dịu dàng trở nên cứng rắn hơn. Các ngươi có thể không tin, có thể không hiểu, cũng có thể không đồng tình, nhưng ta có lý do của mình. Ta phải đi. Một khi trong lòng con người đã có hạt giống nghi ngờ, nó sẽ không ngừng bén rễ. Hắn luôn nghĩ rằng mình đang chiến đấu cùng các đồng đội, nhưng bây giờ, tai họa dường như bắt nguồn từ hắn. Bạch Tử Mục khẽ co món tay lại, nghe có vẻ buồn cười, nhưng đến giờ phút này, hắn cũng phải suy nghĩ liệu mình có nên tiếp tục sống hay không. Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu bản thân hiện tại có phải là chính mình thực sự hay không. Điều duy nhất hắn có thể đoán được bây giờ là Nghệ Phong Giao rất có thể đã phát hiện ra điều gì đó nên mới ra tay với hắn, hoặc có thể là Tiểu Trúc Tử đã phát hiện ra. Nhưng dù Nghệ Phong Giao không phải vì lý do này, chỉ cần hắn ta làm điều này, chắc chắn sẽ có lý do khó nói của mình. Dù việc này có thể khiến hắn chết, hắn vẫn tin hắn ta, tin tất cả mọi người trong đội Tiểu Cường. Bạch Tử Mục ngẩng đầu nhìn Mục Trì ở phía trước, Mục Trì cũng nhìn lại hắn. Nhưng không ngăn cản. Họ đã hứa sẽ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Làm sao hắn có thể để Nghệ Phong Giao, hay bất cứ ai trong số họ thất vọng. Lời thề của họ luôn có giá trị, dù có trở mặt cũng không bao giờ đê, a, o động. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, vở kịch này hắn cũng sẽ diễn đến cùng với họ. Cách chương.